Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, năm đó, cố nhân, người chỉ nhớ không thay đổi. Trần Thủ Chuyết, rời thuyền, nơi đây nhất định phải rời thuyền, làm không tốt có thể lấy gặp phải thanh nham giới đồng hương. Kỳ thực Trần Thủ Chuyết, cái gọi là thanh nham giới đồng hương, hầu như không tồn tại. Bởi vì hắn căn bản không nhận ra ai. Hắn đều chưa từng đi chính Dương Tông trong thành. Trừ mình ra người nhà, hầu như không có cái gì nhận thức người. Bất quá, chính là như vậy, hắn vẫn là nghĩ đi xuống xem một chút. Vạn nhất đây, nhìn ở Ngọc Khuyết Sơn thanh nham giới đồng hương đám người, trải qua có được hay không? Hy vọng, ở tứ tượng đạo cha mẹ ca ca bọn đệ đệ, cũng là qua được. Theo đoàn người, đi ra phi chu, đi tới phường thị trong, như loại này phi chu lên xuống, tông môn đều sẽ an bài đặc thù phường thị tiếp đón. Rơi xuống phi chu, Trần Thủ Chuyết nhìn về phía bốn phương, không khỏi gật đầu, quả nhiên một cái thế vực một cái dáng dấp. Xích Hà cung nơi Xích Hà thiên, thoạt nhìn hoàn cảnh cùng thanh nham giới không hề có sự khác biệt. Chỉ là nơi đó nhiều hơn một loại hỏa khí, cũng chính là Xích Hà cung xích. Mặt khác Xích Hà thiên đám mây khó lường, mỗi ngày đều là mây tía đầy trời, chưa từng có một ngày bầu trời trong trẻo. Hơn nữa Xích Hà thiên xưa nay không mưa, thế nhưng nguồn nước sung túc, suối nguồn sông lớn hồ nước đông đảo. Không biết là bởi vì Xích Hà thiên thiên địa đặc tính thay đổi Xích Hà cung, vẫn là Xích Hà cung công pháp đặc tính thay đổi Xích Hà thiên, hoặc là hai cái ảnh hưởng lẫn nhau, mà nơi đây Ngọc Khuyết Sơn lại cùng Xích Hà thiên hoàn toàn khác nhau. Nơi này đâu đâu cũng có quần sơn, đại địa hào sảng, dãy núi thay nhau nổi lên, trên núi cây xanh cực nhỏ, nhìn sang các loại núi đá như ngọc. Nơi này không giống với Xích Hà thiên lửa, nó cũng có chính mình đặc tính, đó chính là tịnh, ngọc sạch sẽ thuần khiết. Ở đây phường thị trong, đường phố, mặt đất, người đi đường đều là vô cùng sạch sẽ. Chỉ là rất nhiều người trên người đều là treo ngọc bội ngọc, vừa nhìn liền biết nơi này ra ngọc khí, người ở đây nhất định có tiền. Linh thạch ở một trình độ nào đó cũng là một loại ngọc. Trần Thủ Chuyết ở đây phường thị trong tùy tiện đi lại lên, Ngọc Khuyết Sơn nắm giữ đặc sản thạch chân ngọc, tử tâm ngọc, ngọc nhị, linh ngọc thập tam yến, ngọc hư đan, huyết ngọc linh đan. Hắn cũng không có đặc biệt gì muốn mua dục vọng, chính là tùy tiện đi bộ, cái gọi là thấy đồng hương, chỉ là một loại tốt đẹp tâm nguyện thôi. Biển người mênh mông, nào có như vậy dễ dàng. Nhìn vùng thế giới này, Trần Thủ Chuyết không nhịn được lắc đầu. Nơi này quá hoang vu, tốt nhất có thể trồng điểm cây, xanh hóa một thoáng, thế nhưng nhân sinh không quen, Trần Thủ Chuyết cũng không dám tùy tiện trồng cây. Tiếp tục đi bộ, phường thị trong, cửa hàng rất nhiều, thình lình Trần Thủ Chuyết nhìn thấy một gian bát phương linh bảo trai. Hắn xoa một chút con mắt, xác thực như vậy, cùng Xích Hà cung bát phương linh bảo trai hầu như giống nhau như đúc, quả nhiên là thượng tôn a, đây mới là đại tông môn a. Trần Thủ Chuyết không nhịn được thở dài nói. Đột nhiên lão Yên truyền âm, đại nhân, có người đang quan sát ngươi. Trần Thủ Chuyết quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người ở Trần Thủ Chuyết cách đó không xa, thẳng tắp nhìn hắn. Trong ánh mắt, vẻ mặt khó lường, Trần Thủ Chuyết nhìn về phía người kia, cảm ứng phía dưới, căn bản không cảm ứng được người này thực lực. Đây là tiền bối, ít nhất động huyền cảnh giới. Nhìn người này, Trần Thủ Chuyết sững sờ, thật giống nơi nào gặp qua, có chút quen thuộc. Hắn cũng chừng chừng nhìn đối phương, thậm chí từng bước một hướng về đối phương đi tới. Đối với Trần Thủ Chuyết loại này mạo phạm, đối phương lại không thèm để ý, chỉ là nói, ngươi là chính Dương Tông cái kia nông thôn gia tộc nhỏ. Trần gia tiểu tử, chấm ngoặc kép, cái này tiếng nói, Trần Thủ Chuyết vừa nghe, bỗng nhiên kêu to, Dương Vạn Dũng, chính là thanh nham giới Trần Thủ Chuyết đêm mưa nghe đảo. Nghe được tiếng nói, nghe được hắn liền vĩnh viễn nhớ kỹ, 12 thánh vực chân nhân Dương Vạn Dũng, Cảnh Ninh Tông Tông chủ, đã từng dẫn dắt 4 đại tả đạo pháp tướng, từng tới Trần Thủ Chuyết trong nhà. Đối phương kỳ thực cũng chính là thăm dò một thoáng, thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Trần Thủ Chuyết dĩ nhiên hô gọi tên của chính mình. Hắn không nhịn được nói, đúng, chính là bản tọa Dương Vạn Dũng. Trần Thủ Chuyết không nhịn được quát to một tiếng, Dương Vạn Dũng, thanh nham 12 thánh vực lão tổ. Trong giọng nói, đã dẫn theo nghẹt ngào khóc nức nở. Nước mắt ào ào ào hạ xuống, nhìn Trần Thủ Chuyết dáng vẻ, Dương Vạn Dũng thở dài một tiếng nói, đúng, Dương Vạn Dũng, thanh nham thánh vực lão tổ, Cảnh Ninh Tông Tông chủ, chấm ngoặc kép, trong giọng nói, mang theo bất đắc dĩ, mang theo hoảng hốt, mang theo hoài niệm, mang theo phiền muộn, nước mắt của hắn cũng là hạ xuống, lời nói nghẹt ngào. Hai người đối diện, lệ ngàn lam, ngươi là Trần gia tiểu tử, chấm ngoặc kép, chính Dương Tông, Trần gia Trần Thủ Chuyết, cha ta lại Dương Tùng Vũ sư phụ, ngài từng tới nhà chúng ta cho ngài từng làm cơm. Ha ha, mấy tháng trước chuyện, nhưng thật giống như đi qua mấy chục năm, thế sự một giấc chiêm bao, nhân sinh mấy độ thu lạnh a. Tiểu tử, Trần Thủ Chuyết, đi, không muốn ở trên đường lôi kéo người chú ý, vâng. Tiền bối, Dương Vạn Dũng mang theo Trần Thủ Chuyết đi tới một nhà khách sạn. Sau khi tiến vào, khách sạn ông chủ tự mình qua tới đón tiếp. Dương Vạn Dũng nói, tốt nhất phòng ngăn, lên cho ta tốt đẹp nhất Ngọc Nhị. Đến một bộ Linh Ngọc Thập Tam Yến. Ngọc Nhị, Linh Ngọc Thập Tam Yến. Cái này đều là Ngọc Khuyết Sơn đặc sản. Hai người vào nhà, Dương Vạn Dũng bắt đầu truyền âm. Thật giống la lên người khác. Trần Thủ Chuyết không nhịn được hỏi. Tiền bối, ngài kéo giới đến đây. Qua như thế nào a? Mọi người đều như thế nào a? Cái gì tình huống? Dương Vạn Dũng tựa như cười mà không phải cười hít một tiếng. Ta cũng không biết nói thế nào. Ta cũng không biết hiện tại là tốt hay xấu. Đến nơi này, không có thanh nham giới hàng năm nhất định phải liều mạng trấn thủ thế giới một tháng gian khổ. Tháng ngày biến tốt rồi, cũng tiêu dao tự tại. Rất nhiều thứ, ở thanh nham giới thấy đều chưa từng thấy. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, trên đời việc, sợ nhất thế nhưng, thanh nham giới, ta Cảnh Ninh Tông, Cố Sơn Hà Thiên Hà Đạo. Còn có Thiên Phúc Đạo Nhân Nhạc Hải Tông, phân phối cho Ngọc Khuyết Sơn. Kết quả, chúng ta đến nơi này, phát hiện thuộc về chúng ta môn nhân đệ tử, trưởng khống tu sĩ phàm nhân, 10 không còn một, tất cả mọi người, đều bị làm vì tốt nhất mầm tiên. Toàn bộ bị Ngọc Khuyết Sơn đóng gói bán. Ngọc Khuyết Sơn kỳ thực đối với chúng ta những thứ này thanh nham giới tu sĩ. Còn là không sai, nên có phúc lợi đều có. Tông môn truyền thừa cũng không giấu giếm giếm. Đối xử bình đẳng, thậm chí bán đi tiên chủng cũng đều cho chúng ta phân tiền lãi. Đối với bán đi mọi người mà nói, đều là bán được thượng tôn. Tháng ngày thật giống tốt hơn Ngọc Khuyết Sơn nhiều. Thật giống hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Thế nhưng, không thoải mái, chính là không thoải mái. Trong giọng nói, vạn ngàn phiền muộn, lúc này hầu bàn bắt đầu lên món ăn. Linh tử một bình, 13 đảo các loại linh rau. Nhìn sang thật giống đều là ngọc thạch. Điều này có thể ăn sao? Còn có tương tự bánh bột ngô như thế ngọc thạch. Đây là ngọc nhị. Trần Thủ Chuyết lập tức cho Dương Vạn Dũng rót một chén linh tử. Dương Vạn Dũng uống một hơi cạn sạch. Ngươi xem. Ta la lên nửa ngày, không có một cái thanh nham giới tu sĩ đến đây, kéo giới đến đây, ngoại trừ Cố Sơn Hà, Thiên Phúc Đạo Nhân, ba người chúng ta trí nhớ không đổi. Tất cả mọi người trí nhớ đều thay đổi. Người đều bán sạch, những người còn lại cũng đều thay đổi. Không phải bọn họ trước kia, bao quát con trai của ta, đạo lữ của ta, bọn họ đều rời đi ta. Cảnh Ninh Tông tản đi, Thanh Nham giới tản đi, tất cả đều là tản đi. Không còn có người cần ta cứu vớt thế giới, cũng không có ai lưu ý ta tồn tại. Ta chỉ là một cái nho nhỏ thánh vực, ở cái này Ngọc Khuyết Sơn cái gì đều không là, thí cũng không bằng. Đúng là không cam lòng a, đúng là không nên a. Cố Sơn Hà không cam lòng như vậy, liều mạng tu luyện Ngọc Khuyết Sơn truyền thừa. Mấy ngày trước tẩu hỏa nhập ma, cũng chính là như vậy. Hắn không thể lên cấp pháp tướng, ít nhất ở Ngọc Khuyết Sơn. Chấm ngoặc kép, câu nói sau cùng, truyền âm mà tới, Trần Thủ Chuyết nhất thời rõ ràng cái gì. Khó có thể tin tưởng được. Nhưng nhìn đến Dương Vạn Dũng trong suốt con mắt, hắn biết đây là thật sự. Thiên Phúc đạo nhân đã hoàn toàn từ bỏ, mua một chỗ linh địa, cưới mười mấy cái lão bà, xây dựng lại chính mình tu tiên gia tộc. Chỉ có ta, không cam lòng, không tin, không biết như thế nào cho phải. Mỗi ngày bước chậm ở đây phường thị, hy vọng có một ngày có thể lấy nhìn thấy Thanh Nham giới phụ lão hương thân. Nhưng là, kéo giới đến đây, ngoại trừ chúng ta 12 cái thánh vực chân nhân, làm sao có khả năng, còn có người trí nhớ không đổi. Ảo tưởng đi, một tia ảo tưởng, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Dương Vạn Dũng đột nhiên sững sờ, xem nói với Trần Thủ Chuyết, ngươi, trí nhớ, không thay đổi, ngoặc kép, hết chương.